Chương 781, phú bà giàu nhất tiên ma lưỡng giới. Vừa nói hắn vừa tế dưỡng linh tử Hàn Ngọc Quan ra, mo nắp quan tài, bên trong không gian rất lớn, đường kính ít nhất cũng mấy chục trượng, được đổ đầy thời gian ngưng dịch màu hồng ngọc, nhìn cực kỳ đẹp mắt. Chật chát dưỡng linh tử Hàn Ngọc cực phẩm lam thành quan tài, mấy chục trượng vuông thời gian ngưng dịch, Âu Cơ quả nhiên là phú bà giàu nhất tiên ma tưởng giới, không hổ danh vũ trụ đệ nhất nữ cường đạo, khụ khụ, nói nhầm. Vũ trụ đệ nhất nữ cường nhân. Nhìn hai món bảo vật kia, ngay cả hóa anh thụ cũng nhịn không được tán thưởng. Tuy ở thời kỳ đỉnh phong, trên người nó cũng không thiếu bảo vật, nhưng so với Âu Cơ Thánh Tôn lại không khác gì nhà quê lên phố. Nó nhớ có một lần, ma giới dẫn binh đánh tới biên giới Nam Phương Tiên Giới, bởi vì phòng tuyến vũ trụ kiên cố, đại quân không cách nào vượt qua, dẫn đến vị ma tôn ở hậu trường tức giận, mở miệng mắng Âu Cơ Thánh Tôn là tiện nhân. Ngày sau bắt được sẽ lột sạch nàng chơi liên tục mấy vạn năm. Còn nói rất nhiều lời ô ngôn uế ngữ khác, việc này truyền đến tai Âu Cơ Thánh Tôn, nàng không nói gì, cũng không đích thân tới chiến trường, mà cho người đưa đến phòng tuyến vũ trụ vạn khẩu diệt tiên ma thần pháo. Loại diệt tiên ma thần pháo kia chính là tợi khí của tiên giới, số tượng cũng không nhiều, hơn nữa tiêu hao cực lớn, bình thường đều dùng ở những thời điểm sinh tử tồn vong, bằng không sẽ không gánh nổi tiêu hao. Không nghĩ tới Văn Lang Điện tại có nhiều như vậy, một tầng đưa tới chiến trường vạn khẩu diệt tiên ma thần pháo, vốn tưởng này chỉ phà uy hiếp đại quân ma giới, nhưng chuyện để mọi người kinh ngạc còn ở phía sau. Vạn pháo cùng phát, đồng toát bắn vào phương trận của đại quân ma giới, cái hình ảnh kia để cho những người nhìn thấy, cả đời sẽ không cách nào quên được. Từng tia sáng hủy diệt vạch phá bầu trời, tiếng oanh minh chấn thiên liệt địa, không gian vỡ nát, quy tắc thiên địa hỗn loạn. Thời gian đảo lưu, quân trận của ma giới tự nhiên rất cường đại, cho dù là vạn pháo cùng bắn, trong thời gian ngắn cũng không cách nào phá hủy được, chỉ không công tiêu hao thánh tinh mà thôi. Lúc này cao tầng của ma giới hoảng rồi, Âu Cơ Thánh Tôn lấy đâu ra nhiều thánh tinh như vậy? Hơn nữa còn cam lòng lấy ra, bắn vào chiến trường ý nghĩa chiến lược không lớn như vậy. Bởi vì các cao tầng trong quân khinh thị, đến thời điểm cảm thấy nguy hiểm, đưa tin cầu viện thì đã muộn. Khi hóa anh thụ dẫn theo cường giả chạy tới, cả một vùng tinh không rộng lớn bị đánh thành hỗn độn, mấy trăm triệu đại quân không một ai sống sót. Một ngày một đêm, diệt tiên ma thần pháo vạn pháo cùng bắn, lại bắn một ngày một đêm, số lượng thánh tinh tiêu hao, nếu đổi thành tiên tinh, có thể để tất cả tu sĩ dưới thánh cảnh của Nam Phương Tiên Giới tu luyện trong vòng trăm năm. Đốt tiền, nữ nhân điên, vũ trụ đệ nhất phú bà, đây chính là những từ ngữ mà hậu thế lén bàn luận về Âu Cơ Thánh Tôn sau trận chiến ấy. Hiện tại hắn còn có rất nhiều việc phải làm, không thể thời khắc mang theo một cái quan tài ở bên người được, nơi này không ai có thể tới, lại thêm có hóa anh thụ bảo vệ, về sau hắn cách một đoạn thời gian đến kiểm tra là được. Sau khi dặn dò hóa anh thụ vài việc, Hồ Nguyên Vũ liền rời tiên ma bí cảnh, tiến tới các long mạch chính của Lạc Hồng Tinh, vừa giúp chúng khôi phục nhanh hơn, vừa mượn lực lượng của chúng tu luyện, cũng giống như vị ma tôn kia của ma giới, hắn là tồn tại bậc nào, sao có thể dễ dàng nổi giận, nhục mạ cường giả đồng cấp, hơn nữa lời hắn nói, làm sao có thể truyền ra ngoài, cuối cùng đến tai Âu Cơ Thánh Tôn. Trong này hiển nhiên còn có rất nhiều thao tác, chỉ là thế nhân không cách nào hiểu được mà thôi. Sau đó vạn pháo lại di chuyển, đi đến các chiến trường biên giới khác của Nam Phương Tiên Giới. Tuy cao tầng của ma giới tin chắc Âu Cơ Thánh Tôn chỉ là đang phô trương thanh thế, nhưng bọn hắn không dám cược, ai biết nữ nhân điên kia lại muốn làm gì, vì thế đại quân đều lui về phía sau phòng ngự, Nam Phương Tiên Giới tranh thủ được thời gian nghỉ ngơi hồi phục quý giá. Một trận bắn pháo vào khu vực không có ý nghĩa chiến lược quá lớn, nhìn như chỉ phát tiết lửa giận, dằn mặt vị ma tôn kia của ma giới, cuối cùng lại thành có ý nghĩa, từ đó có thể thấy được, mỗi hành vi lời nói của Thánh Tôn đều mang theo hàm ý sâu xa, tính toán bố cục rất lớn, không thể nhìn bề ngoài mà phán xét được. Hồ Nguyên Vũ truyền âm dương khí vào người thiếu nữ xong, liền nhanh chóng đặt nàng vào dưỡng linh tử Hàn Ngọc Quan. Nhìn thân thể thiếu nữ không ngừng chìm xuống dưới thời gian ngưng dịch, Hồ Nguyên Vũ cẩn thận đóng lại nắp quan tài, đặt nó ở bên cạnh hóa anh thụ. Các cao tầng của ma giới cũng nghĩ như vậy, cảm thấy hành vi của Âu Cơ Thánh Tôn quá tùy hứng, sẽ làm Nam Phương Tiên Giới tổn thất tài nguyên thảm trọng. Cuối cùng lại không nhận được kết quả gì, chỉ để thế nhân chê cười mà thôi. Nhưng một giờ trôi qua, pháo vẫn chưa dứt, hai giờ trôi qua, pháo vẫn bắn, nửa ngày trôi qua, tốc độ bắn còn nhanh hơn, thời gian như bóng câu qua cửa sổ, xuân chưa đi thu đã đến, mới đó mà đã hơn ngàn năm. Trong ngàn năm này, Hồ Nguyên Vũ đi qua thiên sơn vạn thủy, chữa trị các tông mạch chính cho Lạc Hồng Tĩnh, làm cho trình độ tinh khí so với hơn ngàn năm trước thì tăng lên gấp 2-3 tầng. Tu vi của hắn cũng theo long mạch khôi phục mà tăng lên nhanh chóng, đã đạt tới tán tiên ngũ kiếp. Lúc đầu theo hắn di chuyển, trung tâm quyền lực cao nhất của Lạc Hồng Tinh cũng di chuyển theo, thanh thế phô trương, kinh động thiên hạ, làm Hồ Nguyên Vũ không thoải mái, thế là hạ lệnh trừ mấy đệ tử ký danh của hắn, thì không cho phép kẻ nào theo cùng. Chương 782, tâm tư của Thanh Thúy. Tuy đám người Lạc Văn Toàn không nỡ, nhưng thượng tiên có tệnh, bọn hắn không thể không nghe, chỉ có điều Lạc Văn Toàn ép pha tao Hồ Ti, làm đủ mọi thao tác để Lạc Thanh Thúy đi theo bên cạnh Hồ Nguyên Vũ hầu hạ, nói cái gì mẫu tử khó chia tìa, cái gì mà sinh hoạt hàng ngày cũng nên có nữ nhân phụ trách. Nhìn ánh mắt tràn ngập mong đợi của Lạc Thanh Thúy, tuy Hồ Nguyên Vũ biết mình và nàng quyết không thể phát sinh bất cứ quan hệ gì, bằng không sẽ làm nàng cô độc cả đời, nhưng bất đắc dĩ, chỉ có thể đồng ý cho nàng ở bên cạnh phụ trách sinh hoạt hàng ngày. Hơn ngàn năm thời gian, lại thêm Hồ Nguyên Vũ tận tình chỉ dạy, tu vi của đám người Lạc Chính Nam đều đạt tới thiên quân kỳ, ở trong bạn cùng lứa, bọn hắn đã độc lĩnh phong quang, bỏ xa cùng thế hệ, nhưng kinh khủng hơn phải kể tới hỗn độn tử lôi thú, mượn nhờ lực lượng lôi đình khi Hồ Nguyên Vũ độ kiếp, lại thêm ngốn rất nhiều thiên tài địa bảo, tu vi của nó đã đạt tới thần quân kỳ đỉnh phong. Nếu không phải thiên địa linh khí còn chưa đủ chèo chống để nó đột phá, thì nó đã sớm bước vào tán tiên kỳ rồi. Đây chính là chỗ bá đạo của sinh linh có huyết mạch tiên thiên, trời sinh đã có được ưu thế vượt xa sinh linh hậu thiên, để đám người Lạc Chính Nam ao ước không thôi. Có điều tuy tu luyện đến thần quân kỳ, nhưng hỗn độn tử lôi thú vẫn chưa hóa hình, tấy Hồ Nguyên Vũ dự đoán, có lẽ nó cũng như vàng và tiểu long, phải đến chân tiên hoặc hơn mới có thể hóa thành nhân hình. Tình hình chiến sự giữa sinh phinh trên Lạc Hồng Tinh và dị ma tộc cũng có biến chuyển rõ rệt, theo thực tực của sinh tỉnh bản thổ tăng tên, dị ma tộc dần dần rơi vào hạ phong, các phần tảnh thổ chiếm đóng ngoài ma uyên nhanh chóng thu hẹp, dự đoán qua không bao lâu nữa, sẽ hình thành cục diện chia đôi sơn hà giống như thời đại của hắn. Thượng tiên, mời ngài dùng trà. Đây là trà sen Tây Hồ mới vừa được hái xuống, phụ thân sai người mang đến để thượng tiên thưởng thức. Lạc Thanh Thúy bưng một khay trà nóng đi đến bên cạnh Hồ Nguyên Vũ đặt xuống, rót ra một ly đầy, sau đó nhu thuận đứng ở một bên hầu hạ. Trải qua hơn ngàn năm, nhưng nhan sắc của Lạc Thanh Thúy không chỉ không bị tuế nguyệt mài mòn, ngược lại càng thêm sắc sảo mặn mà, dung nhan kiều diễm giống như quả đào chín mọng, đã không thua kém đám người Lâm Nhược Vân bao nhiêu. Nhìn bình trà sen Tây Hồ nghi ngút hơi nước, hương thơm dịu nhẹ tràn vào chóp mũi, Hồ Nguyên Vũ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên mình gặp Lạc Chính Nam ở tương lai, cùng hắn và Trần Mạn Châu ngồi bên bờ sông uống trà trò chuyện. Cũng là lúc phải đi Ma Uyên một chuyến rồi. Nhìn thanh niên tuấn tú tiêu sái, ung dung uống trà ở trước mắt, trong lòng Lạc Thanh Thúy như có ngàn vạn cảm xúc dâng trào, tuy biết thân phận của mình và hắn cách xa vạn dặm, nhưng vẫn nhịn không được sinh lòng yêu thích. Này cũng không thể trách nàng lăng loàn trắc nết, trượng phu mất liền di tình biệt luyến, vốn dĩ nàng và phụ thân của Lạc Chính Nam không phải thanh mai trúc mã. Từ nhỏ đã yêu say đắm gì, mà phụ thân của Lạc Chính Nam vốn là gia tướng dưới trướng của Lạc Văn Toàn, chỉ là thiên tư bất phàm, lại trung thành tuyệt đối, nên được Lạc Văn Toàn ưa thích, cuối cùng gả nàng cho đối phương. Mục đích là gì thì không cần nói cũng biết, nữ nhân ở thời đại này địa vị rất thấp kém, nói khó nghe một chút chính là hàng hóa và công cụ sinh sản cho các cường giả, có thể cưới được một người như phụ thân của Lạc Chính Nam, đã xem như phúc phận của nàng. Chỉ là việc vui chóng tàn, thời điểm Lạc Chính Nam được 3 tuổi, dị ma tộc xâm lấn lãnh thổ quy mô lớn, phụ thân của Lạc Chính Nam tử trận, nàng và Lạc Chính Nam bị dị ma tộc bắt giải về Ma Uyên, may mắn đến vùng Chương Dương Độ thì được Hồ Nguyên Vũ cứu. Hình ảnh thiếu niên giống như chiến thần hạ phàm, một chiêu diệt sát trăm vạn đại quân dị ma tộc, cứu mình ở trong nước lửa kia, đối với bất kỳ nữ nhân nào cũng là ký ức không thể lãng quên. Lạc Thanh Thúy cũng không ngoại lệ, Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ. Ma Uyên cũng là một bộ phận của Lạc Hồng Tinh, long mạch ở nơi ấy đứt gãy, sẽ ảnh hưởng đến linh khí vận hành, quy tắc thiên địa khôi phục, nên sau khi long mạch ở ngoài Ma Uyên được chữa trị, hắn liền tính tới việc vào trong. Hơn nữa ngoài chữa trị long mạch trong Ma Uyên, hắn còn muốn đi tìm Trần Mạn Châu, nghe nàng kể đạo tổ, cũng chính là hắn, lần đầu gặp nàng là ở trong Ma Uyên, nếu không phải nàng là con gái của Lạc Văn Toàn, lại hầu hạ ở bên cạnh hắn, thì nhất định sẽ bị cường giả của các thế lực lớn săn đón, trở thành tiểu thiếp trong hậu cung của bọn hắn. Hồ Nguyên Vũ đặt cuốn sách trong tay xuống, Đây là một quyển cổ tịch ghi chép về phong thổ trước thời tiên ma đại chiến. Hắn tình cờ lấy được ở trong một động phủ chân tiên. Lúc rảnh rỗi không có việc gì sẽ lấy ra đọc giết thời gian. Dù sao cũng không thể bức mình giống như cái máy. Cả ngày lẫn đêm tu luyện. Tu luyện rồi lại tu luyện được. Mới đầu nàng còn gạt đi những suy nghĩ không thực tế kia. Toàn tâm toàn ý nuôi dạy Lạc Chính Nam. Nhưng phụ thân lại an bài mình đến bên cạnh nam nhân kia hầu. Hạ, mục đích là gì nàng tự nhiên hiểu rõ. Hơn nữa trong lòng không bài xích, ngược lại còn mừng thầm, gần ngàn năm sớm tối ở bên cạnh, hạt giống tình cảm trong nàng càng lúc càng khó kiềm chế. Nhiều lúc nàng cố lấy hết dũng khí bật đèn xanh cho đối phương, nhưng Hồ Nguyên Vũ trừ lúc chỉ đạo nàng tu luyện, trò chuyện thường ngày, thì đều giữ một khoảng cách nhất định, lễ nghi quân tử không chê vào đâu được. Chương 783, tiến vào ma uyên. Lạc Thanh Thúy ảo não, u sầu, thất tạc, còn Hồ Nguyên Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu. Hắn kìm nén đến sắp phát điên, nếu không phải biết thời gian mình ở quá khứ không còn nhiều, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị tống về điểm xuất phát, thì sớm đã đè Lạc Thanh Thúy ra hành quyết rồi. Nhưng tính cách của hắn vốn như vậy, đa tình nhưng không tạm tình, đã cởi y phục của nữ nhân xuống, thì nhất định phải cho nàng hạnh phúc, chăm sóc nàng một đời, còn chơi gái qua đường, ăn bánh trả tiền, hắn tại không có sở thích kia. Có người sẽ nói hắn ngụy quân tử, nhạc mẫu chơi cả đống. Còn chê này chê nọ, nhưng lại không nghĩ tới, những nhạc mẫu kia ai không hạnh phúc bên hắn, ai không được hắn quan tâm chăm sóc, để các nàng vui vẻ sinh hoạt, vô ưu vô lo, ngươi cũng ngồi xuống uống một chén đi, không cần phải câu nệ như vậy. Vâng, ở chung gần ngàn năm, Lạc Thanh Thúy cũng hiểu tính cách của hắn, đối với mọi người đều ôn hòa nhã nhặn, không hề có cái giá cường giả, nên cũng không sợ bất kính, nhẹ nhàng ngồi xuống ở bên cạnh, châm thêm trà cho Hồ Nguyên Vũ. Sau đó tự rót cho mình một ly. Hình ảnh rất tường hòa ấm áp, nếu người ngoài không biết, còn tưởng bọn họ là phu thê, đang uống trà trò chuyện gia đình. Đám người tiểu nam tại theo đại quân đi chính phạt rồi sao? Hồ Nguyên Vũ vừa uống trà vừa hỏi, Lạc Thanh Thúy gật đầu, trải qua hơn ngàn năm thử nghiệm, phương pháp mà Hồ Nguyên Vũ làm xem như thành công, chỉ là khi không còn âm dương khí, tác dụng sẽ rất chậm, đoán chừng sau khi hắn rời đi, không còn âm dương khí trợ giúp. Đến thời đại của hắn, nàng cũng chưa hoàn toàn khôi phục. Bất quá không chuyển biến xấu đã xem như vạn hạnh, sau khi hắn trở về lại dùng âm dương khí giúp nàng. Có điều còn một việc để hắn nghi ngờ, là âm dương khí ngoại trừ giúp khôi phục thương thế, chữa trị thần hồn, đối với nữ nhân còn có tác dụng thôi tình, không khác gì xuân dược cực mạnh, vị thánh nữ kia hấp thu nhiều như vậy, sẽ không xảy ra vấn đề chứ. Lạc Thanh Thúy nghe hắn nói, biết hắn là muốn các hài tử tự do phát triển. Không thể cứ mãi núp ở dưới cánh chim của mình, nên gật đầu đồng ý. Tu vi của ngươi cũng đã đến thiên quân kỳ. Sau khi tiếp nhận truyền thừa, được công đức chi lực tẩy luyện, thiên tư cũng hơn trước rất nhiều. Hồ Nguyên Vũ quan sát Lạc Thanh Thúy một chút, thấy nàng đã đột phá thiên quân kỳ, này là nhờ đoạn thời gian trước leo lên đăng tiên lộ, đi đến tầng thứ 5, được tiên hiền truyền thừa, làm tư chất tăng thêm một bước, dạo bước ở trên không trung bao la, gió mát phần phật. Nhưng tâm tình của Hồ Nguyên Vũ lại nặng trĩu, như có thập vạn đại sơn đè lên người. Mỹ nhân tình thâm nghĩa trọng, sớm tối chăm sóc hắn gần ngàn năm, tính ra thời gian chung đụng, còn nhiều hơn các hồng nhan của hắn rất nhiều, hắn không phải người vô tình, làm sao có thể không sinh ra tình cảm. Chỉ là hai người từ đầu đã chú định không thể có kết cục gì tốt, hắn sớm muộn gì cũng sẽ rời đi, hơn nữa thời gian càng lúc càng gần, Lạc Thanh Thúy giật mình, vội vàng nói. Thượng tiên! Ta có thể đi theo được không, ta? Biết đối phương muốn nói gì, tuy không đành lòng, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn khoát tay cắt đứt, nói lúc đầu Lạc Thanh Thúy không muốn đi, nghĩ mình đã lớn tuổi, thiên tư lại không tính cao, nhưng sau khi đi theo Hồ Nguyên Vũ, được hắn chỉ điểm tu hành, lại thêm hắn khích lệ, nàng mới mặc giày đến thử, không nghĩ tới lại lên được tầng thứ 5. Hai người lại trò chuyện một lúc, thấy thời gian đã không còn sớm, Hồ Nguyên Vũ nói. Ta dự định đi Ma Uyên một chuyến, có lẽ trong thời gian rất dài sẽ không trở về, nếu có việc gì gấp, thì dùng quan phù truyền tin gọi ta, lần này ta đi là có vài việc cần xử lý, không tiện mang ngươi theo, sau khi làm xong ta sẽ trở về, ngươi không cần phải lo lắng. Lạc Thanh Thúy còn muốn nói gì, nhưng thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ đã biến mất từ bao giờ, biết nam nhân vô tình kia đã rời đi, ánh mắt nàng rưng rưng, nhịn không được chảy ra hai hàng thanh lệ. Hai tháng trước chúng có tới tìm ngươi, nhưng khi ấy ngươi đi ra ngoài, nên nhờ ta nhắn lại giúp. Hài tử đều đã lớn, tự có con đường của mình, về sau bọn hắn muốn làm việc gì, cứ theo ý mà làm, không cần phải đến xin phép ta. Đoạn thời gian qua, tuy Hồ Nguyên Vũ hành tẩu khắp nơi chữa trị long mạch, nhưng cứ 10 năm lại về tiên ma bí cảnh một lần, kiểm tra xem tình huống của thánh nữ Cửu Thiên Huyền Nữ cung như thế nào, có xảy ra bất trắc gì không, sau khi hắn rời khỏi, nàng sẽ như thế nào, phải sống ở trong đau khổ chờ đợi đến túc chết đi sao. Đã thế, thà từ đầu không nên có quan hệ gì, như vậy sau khi hắn rời khỏi, nàng mới có thể nhanh chóng quên đi mối tình không có kết quả gì kia. Ma uyên rộng lớn không cùng, căn bản nhìn không tới cuối, nói là uyên, vực, nhưng thực chất không phải, mà là một đại lục diện tích không biết bao nhiêu ức dặm, thậm chí còn có hải dương, trên bầu trời tất cả đều là mây đen, mật độ rất dày, giống như nước mực, ánh sáng lờ mờ, làm cho người cảm giác cực kỳ áp lực. Kia cũng không phải mây đen gì, mà là do ma khí tích tụ hình thành, xem ra thời điểm tiên ma đại chiến, nơi này là cứ điểm tập kết quân của ma giới. Bằng không sẽ không lưu lại ma khí nồng đậm như thế. Hồ Nguyên Vũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy người như bị một cổ lực lượng vô hình áp chế. Bất quá âm dương tạo hóa kinh vừa vận chuyển, cảm giác áp lực kia liền tan biến, giống như không có chuyện gì xảy ra. Chương 784, Tán Tiên Bát Kiếp. Quốc độ của Di Ma tộc không khác nhân tộc bao nhiêu, bọn hắn cũng xây thành trì, tạo động phủ, phân chia tầng cấp giai cấp rõ ràng, sinh hoạt y như nhân loại. Chỉ là tính tình của chúng thị sát, hiếu chiến, cho nên dù ở trong nội bộ, cũng thường xuyên phát sinh tranh đấu chém giết, bởi vì chỉ có chiến đấu, thôn phệ đối thủ, tu vi của chúng mới phát triển càng nhanh. Bởi vì sinh tinh bản thổ chiếm thượng phong, nên Ma Uyên đã không còn là cấm địa tuyệt đối, cường giả nhân yêu hai tộc thường xuyên tràn vào nơi này thám hiểm, đoạt bảo, thậm chí la săn giết dị ma tộc. Trên đường đi, Hồ Nguyên Vũ thỉnh thoảng nhìn thấy tu sĩ nhân yêu hai tộc top 5 top 3, thành quần kết đội tiến sâu vào Ma Uyên thám hiểm, khí thế hừng hực, đã không còn như trước, chỉ biết co đầu rút cổ ở trong địa bàn của mình, long mạch ở trong Ma Uyên đứt gãy càng nghiêm trọng. Nhìn tình huống, Hồ Nguyên Vũ dự tính thời gian phải gần gấp đôi ở bên ngoài, đây còn là nhờ tu vi hắn tăng cao, bằng không thời gian sẽ dài hơn nữa, lại hơn ngàn năm trôi qua, long mạch ở trong Ma Uyên đã khôi phục. Thất thất bát bát, linh khí trở nên nồng đậm, thực lực tổng hợp của dị ma tộc tự nhiên cũng tăng cao. Sự tình Hồ Nguyên Vũ chữa trị tông mạch cho Lạc Hồng Tỉnh, các cao tầng của dị ma tộc đều biết, vốn còn đang pho tắng theo thời gian, thực lực của sinh tinh bản thổ sẽ vượt xa mình, cho dù vị thượng tiên gì kia không ra tay, dị ma tộc cũng khó thoát khỏi nạn diệt chủng. Không nghĩ tới tông mạch ở trong Ma Uyên cũng khôi phục, này để bọn hắn suy đoán, vị thượng tiên kia hạ giới không phải nhắm vào dị ma tộc bọn hắn. Rất có thể là thượng giới thương nghị hiệp ước nào đó, để đối phương xuống chữa trị tông mạch mà thôi, chỉ cần mình không chủ động trêu chọc đối phương sẽ không vô duyên vô cớ xuất thủ. Thế là tá gan của chúng tại khôi phục, bắt đầu thử phản công nhân yêu hai tộc ở các mặt trận, quả nhiên, trải qua hơn ngàn năm, cho dù hai bên đánh ác tiệt như thế nào, vị thượng tiên kia cũng chưa một tầng xuất hiện. Này để dị ma tộc vững tin suy đoán của mình, toàn lực phản kích. Để nhân yêu hai tộc không còn chiếm thượng phong rõ ràng như trước nữa, đối với cái này, Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không quản, nhân yêu hai tộc muốn sinh tồn, thì phải tự mình chiến đấu để bảo vệ gia hương, hắn có thể giúp đều đã giúp, việc còn lại phải dựa vào chính bọn hắn. Kế tiếp, Hồ Nguyên Vũ lại tốn hao một ngày dùng để quan sát các loại biến hóa ở trong cơ thể mình. Hoàng Tuyền chính là con sông thần kỳ nhất trong vũ trụ, nghe đồn chỉ cần là nơi có sinh linh, thì sẽ xuất hiện một nhánh sông của Hoàng Tuyền. Sinh linh sau khi chết, thất phách tan biến, thiên hồn, địa hồn quy về thiên địa, chỉ có nhân hồn mang theo nghiệp lực, phước báo, nhân quả lúc sinh thời, đi qua cầu Nại Hà trên Hoàng Tuyền, tiến tới Thập Điện Diêm La. Trong Thập Điện Diêm La lại có Thập Điện Diêm Vương, bọn hắn sẽ phán xét tội lỗi hay phước báo của chúng sinh, sau đó tùy theo nghiệp lực thiện ác mà đầy xuống 18 tầng địa ngục, hay được chuyển sinh vào lục đạo. Lúc này cả đóa bỉ ngạn hoa phát ra ánh sáng màu đỏ rực, liên tục công kích lưới trận. Thân hoa xê dịch di chuyển, muốn tránh thoát lưới lớn bao phủ, nhưng kết quả đều bị ngăn cản, không cách nào thoát thân, thậm chí trên thân cây còn bị thương, không ngừng chảy ra chất dịch màu đỏ giống như máu, toàn lực trấn áp, nó đã bị thương nặng, lần này quyết không thể để nó chạy thoát. Một người tay cầm pháp trượng, từng đạo lực lượng thần thức tuôn ra, gia trị vào trong đại trận ở phía dưới. Hắn nói, đại ca, đóa bỉ ngạn hoa kia thật là tiên hoa sao? Ăn vào thật có cơ hội đột phá chân ma cảnh. Nghe hắn nói, Những người khác hai mắt đều sáng rực nhìn xuống dưới, chỉ thấy trận pháp đang xen, hình thành một tấm lưới ánh sáng, trong lưới là một đóa bỉ ngạn hoa to lớn, cao ít nhất cũng hơn 10 mét, qua không biết bao lâu, ánh sáng của Chí Tôn hỗn độn thể thu liễm, lĩnh vực tiên cảnh tan biến, lực lượng tán tiên bát kiếp cũng hoàn toàn ổn định. Đạt tới tán tiên bát kiếp, Hồ Nguyên Vũ phát hiện thể chất lại tăng lên, nếu trước kia chỉ kích hoạt được 2-3%, như vậy hiện tại đã tới 5%. Dùng thực lực của ta bây giờ, không biết có thể đối kháng chân tiên hay không? Trong lòng Hồ Nguyên Vũ thầm nghĩ, những truyền thuyết kia không biết có phải thật hay không, nhưng Hoàng Tuyền là có thật, nó ở khu vực hạch tâm nhất của Ma Uyên, không thấy đầu nguồn nơi nào, cũng không biết điểm cuối ở đâu, chỉ biết nó từ trong một đầu không gian chui ra, lại từ một đầu không gian khác chảy đi. Vô thủy vô chung, vô tích truy tìm. Trong lịch sử cũng có rất nhiều cường giả muốn truy tìm ngọn nguồn của Hoàng Tuyền, đáng tiếc bọn hắn không cách nào xuôi theo Hoàng Tuyền, vượt qua bích chướng không gian đi đến một nơi khác. Có lẽ cũng có người vượt qua được, nhưng không một ai trở lại nói ra sự tích vĩ đại của mình. Soạt. Lúc này Hồ Nguyên Vũ đang ngồi ở trên một đỉnh núi, xa xa chính là một dòng sông màu đỏ như máu cuộn trào lao nhanh. Hai mắt hắn nhắm nghiền, mặt ngoài làn da hiện ra từng đạo ánh sáng cửu sắc, hoàn toàn bao phủ thân thể. Xung quanh là 256 thiên hà đang chậm rãi lưu chuyển, bao phủ phạm vi gần 100 vạn dặm. Lúc này trên một đoạn sông của Hoàng Tuyền, mười mấy bóng người bày xuống đại trận, giống như đang vây bắt thứ gì đó. Hai bên bờ sông, hoa bỉ ngạn nở đỏ rực, kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm, gió nhẹ thổi qua, cánh hoa rung rinh, nhìn từ xa giống như hải dương màu đỏ thắm đang dập dần. Chỉ là trong hình ảnh xinh đẹp ấy, lại ẩn chứa sát ý kinh khủng, bầu không khí đông đặc, thời gian giống như ngừng chảy. Chỉ thấy một cường giả dị ma tộc tay cầm trường đao, lạnh lùng nói. Chương 785, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Có thể đột phá chân ma cảnh hay không ta không dám nói trước, nhưng nhất định có thể tăng cao tu vi, chỉ cần bắt được, mấy người chúng ta đều có cơ hội bước vào thần quân kỳ. Mười mấy người kia tu vi đều đạt tới thiên quân kỳ. Ở thời đại này đã xem như một cổ tực tượng rất mạnh, chỉ cần không gặp phải thần quân kỳ, thì hầu như có thể đi ngang. Thấy không cách nào phá được lưới trận, đóa bỉ ngạn hoa kia đột nhiên ngừng lại, những tưởng nó đã nhận mệnh, không ngờ lại bộc phát ra khí tức càng thêm mạnh mẽ, để đại trận lung lay mãnh liệt, không xong, nhanh trấn áp nó lại, nó muốn độ hóa hình kiếp, cái gì, nó bị thượng nặng như vậy, làm sao có thể độ hóa hình kiếp, một khi thất bại, sẽ hóa thành tro bụi. Nhanh đai hồn tinh của nó. Chỉ là đã muộn, cổ khí tức kia vừa bộc phát, thiên đạo phiền sinh ra cảm ứng, tôi vân điên cùng tụ tập, chỉ nháy mắt đã bao phủ phạm vi mấy chục dặm. Không giống yêu tộc, khi tới tu vi nhất định sẽ tự động hóa thành nhân hình, yêu linh và yêu thú bình thường cần phải đạt tới cấp 10, cũng chính là tán tiên kỳ, mới có thể độ hóa hình kiếp, biến thành hình hài nhân loại, trở thành một thành viên của yêu tộc, bất quá cũng có một vài trường hợp ngoại lệ. Yêu linh và yêu thú đạt được cơ duyên nào đó, hoặc huyết mạch kỳ dị, dù chưa đạt tới cấp 10, vẫn có thể gợi ra hóa hình kiếp, sau khi độ kiếp thành công sẽ hóa thành nhân hình, lúc này khí tức. Của đóa bỉ ngạn hoa kia cực kỳ suy yếu, thân cây không ngừng chảy ra huyết dịch màu đỏ tươi, cánh hoa ủ rũ như không còn sinh khí. Nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đột nhiên xuất hiện, nó có chút giật mình, thân thể run rẩy lui về sau, nhưng khi thấy hắn ra tay giết mấy ác nhân kia, hơn nữa trên người còn không có ác ý, nó mới bình tĩnh lại, truyền cho hắn một đạo ý niệm là nhanh rời khỏi đây. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời lẩm bẩm, chỉ là đóa bỉ ngạn hoa kia mới có tu vi thiên nhân kỳ, nhờ vào thiên phú kỳ dị, lại thêm giỏi ẩn tàng, mới có thể từ trong tay huynh đệ bọn hắn chạy tới nơi này, cuối cùng bị đại trận trấn áp, còn trọng thương rất nặng, làm sao có thể độ được hóa hình kiếp. Hiển nhiên nó biết mình không cách nào đào thoát, gợi ra hóa hình kiếp chỉ là muốn cùng đối phương đồng quy vu tận mà thôi. Sinh linh độ kiếp, không ai có thể can thiệp, một khi đến gần, thiên đạo sẽ coi như ngươi khiêu khích nó, cho ngươi cùng một chỗ độ kiếp, tất nhiên lực lượng thiên kiếp kia đủ để ngươi ăn hành, không chết cũng lột mấy lớp da. Mười mấy người kia thấy kiếp vân hội tụ, trong lòng đều vội vàng, không ai dám bảo lưu nữa, cả đám đều thiêu đốt tinh huyết, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất, muốn nhanh chóng diệt đi hồn linh của đóa bỉ ngạn hoa kia. Chỉ là công kích còn chưa đánh ra, cả người bọn hắn đã cứng đờ, ý thức chìm vào bóng tối vô biên, thân thể hóa thành tro bụi tung bay ở trong thiên địa. Một thanh niên mặc thanh y vô thanh vô tức xuất hiện ở bên cạnh đóa bỉ ngạn hoa kia, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng, xem ra phải giúp ngươi một tay rồi, bằng không ngươi là không có khả năng vượt qua một kiếp này. Ầm ầm ầm. Kiếp vân đã tập hợp đủ lực lượng, chuẩn bị hạ xuống kiếp lôi, lại phát hiện có khí tức khác lạ ở trong phạm vi lôi kiếp, thế là tầng mây cuộn trào, nhanh chóng mở rộng thêm gấp 10 lần, từng tia lôi điện giống như nộ long xuyên toa ở trong mây. Nhìn thấy cảnh tượng này, Bỉ Ngạn Hoa run rẩy càng lợi hại, nếu nàng đã hóa hình, thì biểu lộ lúc này chính là khóc không ra nước mắt. Đại ca, ta như vậy đã chưa đủ thảm sao? Ngươi còn tới góp vui cái gì chứ? Giờ thì hay rồi, cả hai cùng nhau đi chết. Xoẹt, xoẹt, cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nhìn Bỉ Ngạn Hoa, ở trong ma uyên tìm kiếm hơn ngàn năm, cuối cùng cũng tìm được vị nữ đệ tử Khuynh Quốc Khuynh Thành kia. Bản thể của nàng vốn dĩ là một đóa bỉ ngạn hoa, trải qua hóa hình kiếp mới biến thành Trần Mạn Châu sau này, chỉ là nhìn tình huống của nàng hiện tại, có thể độ kiếp thành công sao? Hai tia tôi điện cùng túc đánh xuống, bởi vì có Hồ Nguyên Vũ gia nhập, vi tực của hóa hình kiếp tăng tên rất nhiều, tấy tình huống của bỉ ngạn hoa hiện tại, đừng nói độ kiếp thành công, ngay cả tia tôi kiếp đầu tiên này cũng không qua nổi. Thời điểm bỉ ngạn hoa đã nhận mệnh, ngay cả phòng ngự cũng không thèm mở ra, tại bị một tĩnh vực kỳ di bao phủ, mình giống như ở trong một vũ trụ thu nhỏ, xung quanh là vô số hành tinh đang xoay tròn. Oanh! Thiên kiếp đánh xuống, nhưng bị những hành tinh kia ngăn cản, khi rơi đến trên người nó chỉ còn một phần rất nhỏ mà thôi, bất quá bởi vì nó không phòng ngự, người lại trọng thương, nên chút ít dư uy kia vẫn để nó bị thương nặng thêm. Hồ Nguyên Vũ không để ý lôi kiếp đánh lên người mình, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Bỉ Ngạn Hoa, cười mắng, ngươi là bị ngốc sao, còn không mở ra phòng ngự độ kiếp. Vừa nói hắn vừa đưa tay đặt tên người đối phương, âm dương khí tiên tục tràn vào, dê một cúc nó chữa trị thương thế. Bị bàn tay của nam nhân xa phả tiếp xúc, thân cây Bỉ Ngạn Hoa rung rẩy muốn tránh né, nhưng cổ thực tượng kia thật quá thoải mái, để cả người nó phiêu phiêu như muốn bay. Tên thương thế trên người nhanh chóng khỏi hẳn, khí tức cũng tăng cao, nó vội vàng đè nén cảm xúc kỳ lạ kia xuống, mở ra một tầng phòng ngự màu đỏ thắm, ngăn cản dư ba lôi kiếp đang đánh xuống. Sau khi truyền cho nó đủ âm dương khí, cảm nhận được thương thế của nó đã khỏi 7-8 thành, Hồ Nguyên Vũ liền thu tay lại, lui ra xa xa, không có ảnh hưởng Bỉ Ngạn Hoa độ kiếp. Chương 786, khó trách nhiều biến thái như vậy. Còn tôi kiếp đánh xuống người mình, thì Hồ Nguyên Vũ không quá để ý, này dù sao chỉ là hóa hình kiếp, uy tực kém xa tiên kiếp, tuy cũng có cường độ bát kiếp cửu kiếp bình thường, nhưng đối với Hồ Nguyên Vũ hiện tại mà nói, tại không coi là gì. Tuy thương thế đã khỏi 7-8 phần, nhưng Bỉ Ngạn Hoa độ kiếp vẫn rất gian nan, nhiều tầng Hồ Nguyên Vũ tưởng nó sẽ không vượt qua nổi, nhưng cuối cùng nó vẫn ngoan cường vượt qua. Qua gần nửa canh giờ, lôi kiếp trên bầu trời đánh càng tấn mãnh, cả người Bỉ Ngạn Hoa bị lôi quang bao phủ, giống như một quả cầu ánh sáng, không cách nào nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Tầm 10 phút sau, lôi vân tan biến, nhưng quả cầu ánh sáng vẫn còn, phía trên tràn ngập lôi điện, giống như từng con điện xà đang du tẩu. Lại qua hơn nửa giờ, điện xà thu liễm, tách, tách, tách, quả cầu kia vốn là do tôi điện hình thành, lúc này tại như vỏ trứng bình thường, xuất hiện rất nhiều vết nứt, cuối cùng âm ầm vỏ nát. Chỉ thấy bên trong nằm một nữ hài tầm 7-8 tuổi, bộ dạng phấn điêu ngọc mài, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu giống như thiên sứ, người mặc một bộ váy công chúa màu đỏ, chân trần trắng nõn, tóc đen như thác nước tung bay, tuy chỉ là một hài tử, nhưng vừa nhìn đã biết là hạt giống nghiêng nước nghiêng thành tương ai. Lúc này hai mắt nữ hài nhắm nghiền, khí tức suy yếu, giống như bị thương rất nặng, bộ dạng kia càng để người thương tiếc đau tòng. Tuy Hồ Nguyên Vũ không có sở thích loli, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại của Trần Mạn Châu, cũng nhịn không được muốn ôm vào lòng hôn mấy cái, thật là quá đáng yêu rồi. Cảm nhận được xa xa có rất nhiều đạo khí tức đang đến gần, kia đều là cường giả dị ma tộc ở phụ cận. Thấy động tĩnh bên này liền tới điều tra, đây chính là danh xưng mà lúc trước Trần Mạn Châu nói với hắn, cũng chính là đạo hiệu của sư phụ nàng. Tử Trúc Chân Nhân. Nữ hài nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhắn, lặp lại cái tên này lần nữa, giống như để ghi nhớ. Hồ Nguyên Vũ không muốn gây người chú ý, liền bế nữ hài lên, xé rách không gian rời khỏi nơi này. Hắn đi không bao lâu, khu vực này liền xuất hiện mấy thân ảnh khí tức mạnh mẽ, đều là cường giả thần quân kỳ. Nhưng điều tra một hồi lại không phát hiện được dấu vết gì, cả đám đều lẳng lặng rời đi. Tính đâu ra đấy, Hắn và Trần Mạn Châu chỉ tiếp xúc 4 lần, nhưng mỗi lần đều để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc, làm cho hắn không cách nào quên được vị sư tỷ xinh đẹp kiều diễm, lại đa sầu đa cảm kia. Đây mới thật tính là lần đầu tiên nàng gặp gỡ hắn, bất quá vị trí của hai người trao đổi, hắn là cường giả tuyệt thế, còn nàng là người ở trong nguy cơ sinh tử, được hắn cứu giúp. Ngươi là ai? Sao lại cứu ta? Đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên bên tai vang lên thanh âm thanh thúy, nghe giống như châu rơi mâm ngọc, để người thoải mái nhẹ nhàng. Hồ Nguyên Vũ quay lại, thấy nữ hài đã tỉnh, đang dùng ánh mắt đề phòng đứng ở cách đó không xa, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, váy đỏ vừa vặn, chân trần đạp lên một đóa bỉ ngạn hoa đỏ thắm, lại phối hợp khung cảnh xung quanh, nhìn giống như thiên sứ lạc giữa địa ngục trần ai. Hồ Nguyên Vũ nhìn cũng sững sờ mấy giây, trong lòng thầm nghĩ, trong một sơn cốc ma khí dày đặc, nước suối giống như máu chảy róc rách, tất cả cây cỏ đều tràn ngập quy tắc hắc ám và hữu thực, để người nhìn thấy mà giật mình. Hồ Nguyên Vũ đặt nữ hài nằm xuống dưới bãi cỏ đen nhánh, nhìn khuôn mặt đáng yêu tinh xảo kia, hắn không khỏi mỉm cười giúp nàng chỉnh lý mái tóc rối tung, cẩn thận quan sát tình huống trong cơ thể nàng. Qua một lúc, thấy chỉ là do kiệt sức mới ngất đi, Hồ Nguyên Vũ truyền vào chút ít âm dương khí giúp nàng điều hòa khí huyết, sau đó ngồi ở bên cạnh chờ đợi, khó trách ở thế giới địa cầu kia, lại có nhiều biến thái thích ấu dâm như vậy. Hắn xua tan những ý nghĩ vẩn vơ kia, nhìn nàng mỉm cười nói. Ta sao? Ta chính là Tử Trúc Chân Nhân, nhớ tới lần đầu hai người gặp mặt, khi ấy hắn bị đám người Phụng Thiên Tân vây giết, rơi vào đường cùng, chuẩn bị trốn vào trong âm dương tạo hóa tháp tránh nạn, là Trần Mạn Châu xuất hiện cứu hắn, nói hắn là tiểu sư đệ, còn tặng hắn một tấm diệt tiên phù quý giá. Về sau hai người lại gặp nhau ở Vọng Tiên Đài, nàng mời hắn đi Lạc Thánh Đảo, để hắn tiếp xúc Lạc Chính Nam, hóa giải hiểu lầm giữa hai người. Thời gian hắn độ tiên kiếp, Hoàng Niên Khang dẫn đầu các cường giả hộ tinh các tới tập sát, cướp đoạt giới châu, lại là nàng đầu tiên đi ra bảo vệ hắn ân, còn nguyên nhân cứu ngươi, là vì ta cảm thấy chúng ta hữu duyên, nhìn ngươi giống như thấy thân nhân của mình vậy, nên ta mới ra tay cứu ngươi. Ánh mắt nữ hài tràn ngập nghi hoặc, cẩn thận đánh giá Hồ Nguyên Vũ. Ta cũng cảm thấy trên người ngươi có một loại khí tức để ta cảm thấy rất dễ chịu, giống như thân nhân của mình vậy, chẳng lẽ này là hữu duyên mà ngươi nói. Hồ Nguyên Vũ kinh ngạc, này chỉ là một lý do qua loa hắn bịa ra, không nghĩ tới Trần Mạn Châu lại trả lời như vậy, bất quá nhớ tới nàng vốn là yêu linh, trời sinh thân cận với thiên đạo, lúc trước hắn lại truyền cho nàng rất nhiều âm dương khí, nàng cảm thấy thân cận cũng không có gì lạ, như vậy cũng tốt, miễn cho hắn phải giải thích nhiều, lại làm Trần Mạn Châu nghi ngờ, trong lòng đề phòng hoặc bài xích hắn, hắn nhìn nữ hài hỏi, vậy còn ngươi, ngươi tên gì, từ đâu đến, sao lại bị mấy người kia? Truy bắt, nữ hài có thể cảm nhận được trên người đối phương không có ác ý, lại thêm khí tức thân cận kia để nàng không chút đề phòng, cực kỳ đáng yêu chu môi. Chương 787, Chúc Sư Tôn Bách Niên Giai Lão. Ta sao, ta không có tên, trước kia ta sinh trưởng ở bên bờ Hoàng Tuyền gần đó, về sau sinh ra tinh trí, tu tuyện gần vạn năm mới có tu vi hiện tại, những người kia không biết từ đâu đến, tại muốn bắt ta, còn giết các bằng hữu của ta, ta hoảng sợ bỏ chạy. Tại bị bọn hắn thi pháp đánh trọng thương, còn dùng tấm tưới vây nhốt, ta bị bất đắc dĩ mới phải sớm gợi ra hóa hình kiếp, mục đích cũng là vì muốn chạy thoát mà thôi. Nữ hài rất ủy khuất, hai mắt đỏ hoe, nhìn cực kỳ đáng yêu. Hồ Nguyên Vũ thấy nàng đáng yêu như vậy, không khỏi đi tới vuốt đầu nàng, nữ hài cũng không tránh né, ngược lại rất hưởng thụ cảm giác quan tâm kia, ngoan, không khóc, những người kia đều bị ta đuổi đi rồi, về sau bọn hắn sẽ không làm hại ngươi nữa. Nữ hài nghe vậy thì nín khóc mỉm cười, si những người kia rõ ràng đều bị ngươi giết hết, còn nói đuổi đi cái gì chứ, nghĩ ta không biết sao. Hồ Nguyên Vũ cũng bật cười, vốn không muốn nói tới chết chóc, sẽ làm nàng sợ hãi, nhưng quên mất đối phương không phải nữ hài bình thường, mà ta yêu tinh, hơn nữa tu vi cũng không thấp, làm sao có thể đối đãi như hài tử phàm nhân. Ngươi cũng thật lợi hại, phất tay là có thể giết hết những ác nhân kia, còn không sợ thiên kiếp. Nếu ta có bản tảnh như ngươi thì tốt rồi, về sau sẽ không cần sợ người xấu ức hiếp. Nữ hài có chút ước ao nói, Hồ Nguyên Vũ cười cười, thanh âm tràn đầy dụ dỗ, Hồ Nguyên Vũ có thể biết được ước mơ này của nàng, là do lúc trước Trần Mạn Châu tâm sự kể lại, hiện tại liền lấy ra dụ dỗ trẻ con. Đương nhiên là thật, chỉ cần ngươi bái sư, theo ta học nghệ, ngày sau nhất định sẽ trở thành thiên hạ đệ nhất nữ hiệp. Nữ hài rất kích động, không chút do dự quỳ xuống dập đầu, làm đủ ba quỳ chín lạy nói. Sư tôn ở trên, đệ tử tên, sư tôn, đệ tử không có tên, làm sao bây giờ? Nhìn nữ hài bộ dáng quẫn bách, ở nơi đó không ngừng gãi đầu, Hồ Nguyên Vũ nhịn không được muốn bật cười, nhưng cảm thấy hiện tại không phù hợp, phải giữ vẻ uy nghiêm của sư tôn, mới ráng nhịn nói. Bản thể của ngươi là Bỉ Ngạn Hoa, chà chà, gọi Bỉ Ngạn thì không được hay lắm, Bỉ Ngạn Hoa còn có tên gọi khác là Mạn Châu Sa Hoa, vậy gọi ngươi Mạn Châu đi, Trần Mạn Châu, ngươi thấy được không? Nữ hài tò mò hỏi. Sư tôn họ Trần, vậy ngươi có muốn theo ta học đạo không? Chỉ cần ngươi bái ta làm sư, ta sẽ dạy cho ngươi tất cả bản lĩnh của mình, để ngươi thành nữ hiệp trừ gian diệt ác. Thật! Hai mắt nữ hài sáng lên, tuy nàng sinh ra linh trí không lâu, cũng chưa từng rời Ma Uyên, nhưng gần đó vẫn có rất nhiều yêu linh, nàng lén nghe bọn chúng thảo luận, nên biết được một ít tình huống và truyền thuyết ở ngoại giới. Trong đó để nàng hướng tới nhất chính là trở thành nữ hiệp trừ gian diệt ác, cứu giúp kẻ nhỏ yếu, đám người thiên hạ kính ngưỡng, này cũng không biết là tên yêu linh đầu đất nào tiêm nhiễm cho nàng, Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc. Sao lại hỏi vậy? Nữ hài nói. Nếu không phải họ Trần, sao lại lấy cho ta họ Trần? Hồ Nguyên Vũ hiểu ra, thông thường khi ban tên, nếu người không có họ, thì sẽ lấy họ mình đặt cho đối phương luôn, hắn giải thích. Ta không phải họ Trần, nhưng ngươi không cảm thấy nữ tử lấy họ Trần rất hay sao? Hồ Nguyên Vũ có ý trêu chọc đối phương, cố ý cắn chữ Trần rất nặng, chỉ là hiện tại Trần Mạn Châu còn nhỏ, vẫn chưa hiểu ẩn ý kia của hắn. Rất hay sao, nàng có thể nhanh chóng đồng ý đề nghị của Hồ Nguyên Vũ, này cũng không phải nói nàng ngốc, ngược lại còn rất thông minh. Thứ nhất nàng thân cô thế cô, bên cạnh không còn ai thân thích, trong Ma Uyên lại nguy hiểm như vậy, ai biết lúc nào sẽ bị tu sĩ dị ma tộc tìm được, bị bắt luyện thành đan dược. Tu vi của nam tử kia lại cường đại như thế, có thể bảo vệ nàng an toàn. Thứ hai là nàng thật cảm thấy Hồ Nguyên Vũ không có ác ý với mình, hơn nữa từ trên người đối phương, nàng cảm nhận được một loại khí tức rất thân thiết, giống như thân nhân, này mới là nguyên nhân chủ yếu nhất để nàng đồng ý đề nghị của hắn. Khi là một loại bản năng của yêu linh, để nàng không chút do dự tin theo, khục khục chữ Trần kia có nghĩa là Trần thế bất nhiễm, thanh tân thoát tục, rất thích hợp ngươi. Nữ hài mừng rỡ dập đầu. Đa tạ sư tôn ban tên, đệ tử Trần Mạn Châu, bái kiến sư tôn, chúc sư tôn bách niên giai lão. Khục khục, ai dạy ngươi chúc phúc tào lao như vậy hả? Trần Mạn Châu chu môi nói, đám bằng hữu của ta nói ở nhân gian, đây là lời người ta thường chúc vào ngày trọng đại nhất, bái sư không phải rất trọng đại sao, sao lại không dùng được? Hồ Nguyên Vũ vỗ trán, xem ra đám tiểu yêu tinh kia cũng thời gian dài không có đi ra Ma Uyên, không biết từ đâu góp nhặt được vài sự tình ở ngoại giới, cải biên xào nấu ke cho nhau nghe, nha đầu này ở bên cạnh hóng chuyện, nghe ra tam sao thất bản, biến toi. Chúc hạnh phúc khi tân hôn thành tời, chúc phúc khi bái sư. Khi là phàm nhân chúc nhau khi tân hôn, tu sĩ chúng ta làm sao có thể chúc như vậy, bách niên, kia là trù ẻo người ta chết sớm sao, về sau ở những trường hợp như vậy phải nói là phúc thọ vô cương, nhớ chưa? Trần Mạn Châu rất hiểu chuyện gật đầu, nhưng sau đó tại hỏi. Sư tôn, tân hôn là gì? Là hai nam nữ yêu nhau, cuối cùng tiến đến hôn nhân, trong ngày tân hôn, bọn hắn sẽ tế bái thiên địa, phụ mẫu, phu thê giao bái qua, bên ngoài lại có nhiều chuyện hay như vậy, sư tôn, vậy sau này ta và ngài yêu nhau, cũng sẽ cưới nhau đúng không? Khục khục, hi hi ha ha, trong Ma Uyên thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trong sáng của nữ hài, kèm theo còn có tiếng ho khan của một nam tử, làm cho Ma Uyên vốn âm u đầy tử khí, lại nhiều thêm chút sinh cơ và ấm áp. Chương 788, ngươi ăn xong rồi. Xoe, gào, phốc. Mấy chục con ma thú cấp 7 đang bao vây một nữ hài tầm 8-9 tuổi, không ngừng phát ra công kích hung lệ, chỉ là thân pháp của thiếu nữ rất phiêu dật, cả người phiêu hốt bất định, trường kiếm trong tay vung vẩy, mỗi một chiêu chém ra đều có một con ma thú ngã xuống, chỉ là số lượng ma thú quá nhiều, đôi lúc làm cho nữ hài luống cuống, mấy lần suýt nửa trọng thương bỏ mạng, qua nửa canh giờ. Nữ hài cuối cùng cũng diệt sạch ma thú ở xung quanh, chỉ là trên người cũng bị mấy vết thương rất nặng. Đến hiện tại vẫn còn máu chảy đầm đìa, cách đó tầm 10 dặm, Hồ Nguyên Vũ vẫn tuôn chú ý tới tình huống bên kia, mấy tầng nhìn thấy Trần Mạn Châu gặp nguy hiểm, rất muốn ra tay, nhưng cuối cùng đều dằn xuống. Hoa trong nhà kính, làm sao có thể chịu được gió mưa, ngày sau tam sao có thể chịu được vạn cổ tuế nguyệt cô tịch, chờ tới ngày gặp tại hắn. Nhìn nữ hài dáng vẻ thất thiểu đi tới, sắc mặt hắn tạnh tùng nói. Ta dạy ngươi như thế nào, Long Hoa kiếm pháp là dùng như thế sao? Còn Tiêu Dao thập nhị bộ, trong chiến đấu lại hoảng loạn, ngay cả bộ pháp cũng bước sai, tuy tu vi của nàng đã đạt tới thiên quân kỳ, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại kém đến đáng thương, bằng không Bỉ Ngạn Hoa có nhiều thiên phú bá đạo như vậy, lại được Hồ Nguyên Vũ truyền cho tuyệt kỹ, đánh với mấy ma thú cấp 7, lại chật vật như thế. Hồ Nguyên Vũ biết đây là đặc tính của yêu linh, tuổi thọ của bọn hắn vượt xa nhân loại, nên thời gian phát triển cũng không giống. Tính đến hiện tại, hắn đã ở trong Ma Uyên gần 1.500 năm rồi, các long mạch đều được chữa trị, cũng là lúc nên trở về, an bài một vài sự tình cuối cùng. Bởi vì hiện tại hắn đã là tán tiên cửu kiếp, cảm giác bài xích đến trình độ mà hắn sắp không cách nào áp chế, Trần Mạn Châu có chút ủy khuất cúi đầu, hai mắt đỏ bừng, lã chả chực khóc. Nhìn bộ dáng đáng yêu của nàng, Hồ Nguyên Vũ lại không đành lòng, kéo nàng tới bên cạnh, cho nàng một viên đan dược, lại dùng âm dương khí giúp nàng trị liệu thương thế. Trần Mạn Châu nhu thuận xà vào trong lòng hắn, thần sắc đâu còn chút ủy khuất, ngược lại cười híp mắt như hai vần nguyệt nha, giống như một con tiểu hồ ly bắt được gà con, người ta ham chơi lúc nào đâu, chỉ là học chưa tới mà thôi. Nói xong lại nhảy nhót tung tăng, lôi kéo cánh tay của Hồ Nguyên Vũ bảo đi nhanh. Từ khi hóa hình đến nay, đã qua hơn 100 năm, nhưng bộ dáng của nàng không thay đổi gì nhiều. Vẫn là hình dạng nữ hài 8-9 tuổi, bị một tiểu nha đầu chiếm tiện nghi, hơn nữa còn là một tiểu nha đầu đáng yêu như vậy, trong lòng Hồ Nguyên Vũ cũng có chút lâng lâng, trừng nàng một cái nói. Người đó, lúc nào cũng như vậy, chỉ biết ham chơi là giỏi. Đi ra ngoài là để ngươi rèn luyện, nâng cao kiến thức, bái kiến các mặt của xã hội, chứ không phải để ngươi tùy hứng. Trần Mạn Châu biểu môi, Hồ Nguyên Vũ làm sao không biết nha đầu kia lại giở trò. Chỉ là chịu không nổi lực sát thương của nàng nha, quả thật là quá đáng yêu rồi, để người không nỡ làm nàng buồn. Được rồi, đừng có như con mèo nữa, đi thôi, chúng ta rời Ma Uyên. Nghe vậy, Trần Mạn Châu mừng rỡ reo lên, đối với thế giới bên ngoài, nàng là cực kỳ hướng tới, chỉ là mấy năm qua sư tôn vì rèn luyện nàng, không chịu dẫn nàng ra ngoài chơi, chụp. Trần Mạn Châu vui sướng hôn lên má Hồ Nguyên Vũ một cái, ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc. Sư tôn, người nói là thật sao? Chúng ta đi ra ngoài chơi, không giày vò ở nơi nhàm chán này nữa, thời gian dành cho hắn đã không còn nhiều. Nắm tay bàn tay trắng nõn của Trần Mạn Châu, Hồ Nguyên Vũ đạp bước tời đi, chăng mấy chốc thân ảnh của hai người tan biến ở cuối chân trời u ám. 5 ngày sau, hai người đi đến dưới một ngọn núi kỳ lạ, cả ngọn núi lại giống như một nửa quả cầu màu máu nằm ở trên bình nguyên rộng lớn, đường kính dài hơn 2.000 dặm, cao gần 1.000 dặm. Nhìn cực kỳ đồ sộ, đây chính là Hồng Nguyệt Ma Sơn sau này, bởi vì bầu trời ở Ma Uyên luôn bị ma khí bao phủ, âm u hắc ám, lại thêm trên vùng bình nguyên hắc khí bao la, chỉ có một ngọn núi hình bán cầu màu máu lẻ loi trơ trọi, cho nên mới có tên là Hồng Nguyệt Ma Sơn, lúc này bên ngoài Hồng Nguyệt Ma Sơn. Cường giả dị ma tộc tụ tập càng ngày càng nhiều. Sư tôn, sao nơi này tại tụ tập nhiều dị ma tộc như vậy? Còn toàn là người trẻ tuổi. Trần Mạn Châu nghi hoặc hỏi. Hồ Nguyên Vũ cảm giác cổ quái, sẽ không trùng hợp như thế chứ. Trần Mạn Châu đứng ở bên cạnh Hồ Nguyên Vũ, váy đỏ tung bay trong gió, khuôn mặt trắng hồng đáng yêu, nhìn không khác gì một tiểu thiên sứ. Hồ Nguyên Vũ mỉm cười nói, Châu nhị, ngươi ở nơi này đợi ta một tát, ta đi hái cho con chút đồ ăn vặt. Nghe nói có đồ ăn, hai mắt Trần Mạn Châu sáng, tên, còn chưa kịp nói gì thì thân ảnh của Hồ Nguyên Vũ đã biến mất. Chỉ mấy phút sau, Hồ Nguyên Vũ đã xuất hiện ở bên cạnh nàng, trong tay cầm một cái bọc tón, ném cho nàng một quả cây đỏ rực, mình cũng tấy một quả cắn ăn ngon lành. Trần Mạn Châu thử cắn một miếng, hai mắt liền đầy ánh sao, giống như trư bát giới ăn nhân sâm quả, loáng một cái đã hết sạch, nàng liếm liếm môi, thanh âm ngọt giống như mật đường, ánh mắt tràn đầy mong đợi nói, sư tôn, cho Châu Nhi thêm một quả được không? Hồ Nguyên Vũ còn chưa kịp nuốt miếng thứ nhất. Trong đầu đang nhớ tại hình ảnh tiểu long mình và tiểu long nhổ cả cây thiên vực thánh thụ trồng vào âm dương tạo hóa tháp, sau đó con tiện tông kia còn quét tá chất thành đống, bỏ tại vài viên. Tinh thạch hạ phẩm nói mua cây, nghe Trần Mạn Châu hỏi, không khỏi ngơ ngác nhìn qua. Thiên vực quả ta vừa mới đưa ngươi đâu? Hồ Nguyên Vũ nghi hoặc hỏi, nhưng chưa nói hết câu, đã nhìn thấy bên mép Trần Mạn Châu còn dính dịch quả, tiểu nha đầu kia đang dùng đầu lưỡi nhỏ nhắn tím tím. Ra vẻ còn thòm thèm tắm. Ngươi ăn xong rồi, Hồ Nguyên Vũ như muốn khẳng định hỏi lại. Chương 789, định cướp sư tôn của ta sao? Trần Mạn Châu rất thật thà gật đầu, có chút ngượng ngùng nói. Sư tôn, quả kia là thiên vực quả sao, vừa rồi ta ăn nhanh quá, còn không biết nó có mùi vị gì, sư tôn cho Châu Nhi một quả khác nếm thử được không? Ta sát, lời thoại cũng giống như vậy, ngươi xác nhận mình không phải Trư Bát Giới đầu thai, quả này ăn rất tệ, không cần nếm lại. Hồ Nguyên Vũ làm như không thèm để ý tới nàng, vừa ăn thiên vực quả vừa đi về phía trước, Trân Mạn Châu vội vàng đuổi theo, nũng nịu nói. Sư tôn, cho Châu Nhi thêm một quả thôi, một quả là được, cái bọc tớn thế kia, nhất định còn rất nhiều nha. Sư tôn, cho Châu Nhi thêm một quả đi, ta chỉ cầm để ngửi, chứ quyết không ăn, thật, ta hứa, lần trước ngươi cũng nói như vậy rồi, nhưng ngươi có đưa lên mũi sao, vừa cầm được đã ném vào trong miệng, quả này ta mua. Nguyên tinh trả đủ, không cần tiễn. Trở lại thành Đại La, Hồ Nguyên Vũ dẫn Trần Mạn Châu đến tổ miếu, truyền tin cho đám người Lạc Chính Nam, báo mình đã trở về. Chỉ là đám người Lạc Chính Nam chưa tới, Lạc Thanh Thúy đã đến trước, hơn ngàn năm không gặp, Lạc Thanh Thúy vẫn như vậy, dung nhan không đổi, tu vi còn mạnh hơn lúc trước rất nhiều, đã là cường giả thiên quân kỳ đỉnh phong, ngươi. Hồ Nguyên Vũ trợn tròn mắt, tiểu nha đầu này giống như con heo lười, tham ăn biếng làm. Ham chơi như quỷ, mỗi lần bảo tu luyện nàng còn tìm đủ mọi lý do lười biếng, lo cho mình còn chưa xong, còn nói chăm sóc sinh hoạt hàng ngày cho hắn. Tuy tu sĩ cũng không quá cần người chăm sóc, nhưng cũng không phải thanh tâm quả dục, khi ngủ cần dọn phòng, lúc tiếp khách cần trà quả, đạo tràng cũng cần người quét dọn, thông tri khi khách đến, tất cả đều cần hạ nhân hoặc đệ tử tới làm. Lúc trước những sự tình này đều do Lạc Thanh Thúy làm, nàng rất tận chức tận trách, lại ôn nhu chu đáo. Nên Hồ Nguyên Vũ cũng yên tâm, thượng tiên, ngài trở lại rồi sao? Vừa nói nàng vừa chạy đến, giống như không kìm nén được cảm xúc của mình, muốn nhào vào trong lòng đối phương. Chỉ là còn chưa đến gần, một thân ảnh nhỏ nhắn đã chặn ngang trước mặt, hai tay giang ra, bộ dạng giống như gà mái bảo vệ gà con, khuôn mặt hung dữ, nói. Vị A-di này, ngươi có chuyện gì cứ từ từ nói, đến gần sư tôn của ta như vậy làm gì? Định cướp sư tôn của ta sao? Ánh mắt của Trần Mạn Châu tràn đầy vẻ đề phòng, bản năng cảm thấy nữ nhân kia muốn đoạt đi sư tôn của mình, này làm sao nhịn được. Sư tôn là của riêng nàng, không ai được phép tranh giành, ai dám tranh, nàng liền đánh người đó. Nhìn nữ hài đáng yêu trước mắt, Lạc Thanh Thúy sững sờ, sau đó đỏ mặt, có chút ngượng ngùng nói. Tiểu cô nương đừng hiểu lầm, ta chỉ là vì quá kích động, mới không khống chế được cảm xúc. Chứ không phải có ý cướp sư tôn của ngươi. Hồ Nguyên Vũ cũng có chút dở khóc dở cười, không nghĩ tới quyền sở hữu của tiểu nha đầu này mạnh đến như vậy. Châu Nhi, không được vô lễ, Thúy cô cô là người ở bên cạnh giúp ta rất nhiều, trước đây sinh hoạt hàng ngày của ta đều do nàng phụ trách. Trần Mạn Châu vẫn có chút đề phòng nhìn Lạc Thanh Thúy, sau đó chui vào lòng Hồ Nguyên Vũ, ôm lấy cổ hắn nói. Sư tôn, về sau Châu Nhi giúp người lo liệu sinh hoạt hàng ngày được không? Không. Lần này là ngửi thật, nhất định sẽ đưa lên mũi ngửi trước, thề, nhất định sẽ đưa lên mũi trước. Cứ thế, hai bóng người nhanh chóng biến mất ở chân trời, lúc này dưới chân Hồng Nguyệt Ma Sơn, đám thiên kiêu dị ma tộc được cao nhân chỉ điểm, chạy tới nơi này tầm bảo, cũng đang hăng hái leo núi, vẻ mặt tràn đầy kích động. Chỉ là sau khi vất vả đi tới dưới gốc thiên vực thánh thụ, lại phát hiện chỉ có một đống lá. Còn có vài viên nguyên tinh hạ phẩm và dòng chữ viết vội trên đất, Xu Tân ánh mắt kia của ngài là có ý gì? Châu Nhi không ngoan sao? Châu Nhi không thể chăm sóc ngài sao? Trần Mạn Châu vừa nói vừa rưng rưng, bộ dáng ủy khuất, ở chung hơn trăm năm, chiêu này của nàng tung bách phát bách trúng nha. Lần này quả nhiên cũng không ngoại tệ, Hồ Nguyên Vũ bất đắc dĩ nói. Được rồi, về sau ngươi theo Thúy cô học chút nữ công gia chánh. Bằng không về sau không lấy được chồng đâu. Tuy Trần Mạn Châu thấy không thể hoàn toàn đá uy hiếp tranh giành sư phụ với mình kia đi, trong lòng có chút thất vọng, nhưng dù sao có mình ở bên cạnh, đối phương muốn cướp sư tôn cũng không được nha. Hì hì, đa tạ sư tôn, vừa nói vừa hôn tên má hắn một cái, bộ dạng cực kỳ đắc ý, để Hồ Nguyên Vũ tắt đầu mỉm cười, yêu chiều vuốt tấy mái tóc bóng mượt của nàng. Lạc Thanh Thúy cũng mỉm cười, đối phương chỉ là hài tử, chẳng TS mình còn có thể đi ghen với tiểu cô nương, hơn nữa lấy cái gì để ghen, chỉ có chút hâm mộ mà thôi. Nếu mình có thể ở trong vòng tay ôm ấp của hắn thì tốt biết bao. Qua không bao lâu, đám người Lạc Chính Nam, còn có cả hỗn độn tử lôi thú đều trở về, trải qua hơn ngàn năm tu hành, hiện tại tu vi của cả đám đều đạt tới thiên quân kỳ đỉnh phong, đã một chân bước vào thần quân kỳ, bọn hắn cũng từ những thiếu niên ngây thơ hồn nhiên, hiện tại đều thành đại tướng biên cương, hoặc đại sư trong nhân tộc, gánh lấy trách nhiệm bảo vệ an nguy cho sinh linh trên lạc hồng tinh. Chương 790, Tiểu sư muội. Nhất là Lạc Chính Nam, hắn được Lạc gia toàn tực bồi dưỡng, cộng thêm trí tuệ hơn người, hiện tại đã thay Lạc Văn Toàn thành Lạc gia gia chủ, thống soái ba quân, ở trong thế hệ trẻ có tiếng hô cao nhất. Khí tượng đế giả đang từ từ hình thành, đặt nền móng vững chắc để ngày sau trở thành đệ nhất đại đế. Trừ hỗn độn tử lôi thú thỉnh thoảng vào ma uyên trợ giúp Hồ Nguyên Vũ độ kiếp, những người còn lại là thật xa cách ngàn năm mới gặp mặt, thượng tiên, người cuối cùng cũng trở về, đám người Lạc Chính Nam đều kích động, khóe mắt đỏ bừng quỳ xuống hành lễ, hỗn độn tử lôi thú thì mừng rỡ chạy đến bên cạnh hắn nói. Thượng tiên, hiện tại ta đã đột phá thần quân kỳ, ngài xem có vượt qua khảo nghiệm, trở thành đệ tử của ngài chưa? Hồ Nguyên Vũ ghé mắt nhìn tại, tầng trước gia hỏa kia hấp thu tôi kiếp của mình, đã ở bò biên giới đột phá, hiện tại qua trăm năm, nó cuối cùng cũng bước qua một bước kia. Hắn còn chưa trả lời, Trần Mạn Châu đã tò mò đánh giá mấy người mới tới, nghi hoặc hỏi, sư tôn, những người này là ai? Đúng đúng, tiểu sư muội thật đáng yêu, sư huynh ở đây có quà ra mắt, tiểu sư muội nhận lấy đi. Lạc Chính Nam vừa nói vừa từ trong không gian giới chỉ lấy ra một vòng tay pháp khí nhìn rất đẹp mắt. Thấy Lạc Chính Nam đã lấy ra lễ gặp mặt, ba người khác dù nghèo cũng cố lục lọi trong không gian giới chỉ, tìm ra bảo vật đáng giá nhất đưa ra, tiểu sư muội, kim hoa hạng liên này là hoàng khí phòng ngự, có thể ngăn cản thiên quân kỳ công kích. Tiểu sư muội, thanh liên hồng kiếm này là ta cướp được từ trong tay một cường giả dị ma tộc, có thể. Tiểu sư muội, đây là thanh hương đan, là ta tự mình luyện chế, thật ra từ lúc mới vào, mọi người cũng chú ý tới Trần Mạn Châu ở trong lòng Hồ Nguyên Vũ, không biết nàng là ai, lại được thượng tiên sủng ái như vậy. Hiện tại nghe nàng gọi thượng tiên là sư tôn, cả đám đều giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ ước ao nhìn Hồ Nguyên Vũ. Bọn hắn có thể sống sót, bước vào tu hành giới, thậm chí có thân phận địa vị như ngày hôm nay, tất cả đều là thượng tiên ban tặng, lôi thần chính là tên mà Hồ Nguyên Vũ đặt cho hỗn độn tử lôi thú. Nghe sư tôn nói mấy người này chỉ là đệ tử ký danh, Trần Mạn Châu cười hì hì nhảy khỏi vòng tay của Hồ Nguyên Vũ, đi xung quanh dò xét bốn người một thú, nhìn đến bọn hắn có chút chột dạ, không biết cô nãi nãi này muốn làm gì. Sau đó nàng dừng ở trước mặt Hoàng Niên Khang, chống nạnh nói, Hoàng Niên Khang nhìn Trần Mạn Châu, nghi hoặc hỏi. Hồ Nguyên Vũ cười nói. Giới thiệu cho các ngươi biết nhau, nàng là đệ tử ta thu nhận, tên Trần Mạn Châu, còn bọn hắn là đệ tử ký danh của ta, theo thứ tự là Hoàng Niên Khánh, Lê Hữu Trác, Lạc Chính Nam, Ma Văn Trường và hỗn độn tử lôi thú lôi thần, có thể nói Hồ Nguyên Vũ không chỉ là ân nhân, còn là thầy, là cha của bọn hắn, vì trở thành đệ tử chính thức, bọn hắn không ngừng cố gắng, thậm chí là liều mạng tu hành. Khi đã không còn là ước mơ, thậm chí đã thành chấp niệm của bọn hắn. Nàng là tiểu sư muội, vừa rồi ngươi gọi ta là gì? Hoàng Niên Khang ngớ ra, mấy người khác cũng không hiểu ra sao, qua thật lâu, hắn mới nặn ra nụ cười, thử thăm dò hỏi. Gọi muội là tiểu sư muội, chẳng lẽ có gì sai sao? Nhìn mấy món bảo bối sáng tấp tánh, hai mắt Trân Mạn Châu phát sáng, tay như làm ảo thuật, toán một cái đã thu sạch, sau đó nhìn về phía lôi thần, ánh mắt do xét, ẩn ý không cần nói cũng biết, ý là của ngươi đâu? Lôi thần. Khuôn mặt của lôi thần ngơ ra, nhìn đám người Lạc Chính Nam, sau đó lại nhìn Trần Mạn Châu, hai tiểu gia hỏa bốn mắt nhìn nhau, thời gian dần trôi qua, trên đầu lôi thần lại xuất hiện mồ hôi lạnh, nó cảm giác không gian xung quanh như đông đặc, sát khí tung bay, không cẩn thận mình có thể hồn phi phách tán cực, lôi thần gian nan nuốt một ngụm nước bọt, tắp bắp nói. Ta không. Trần Mạn Châu vẫn nhìn nó, khuôn mặt từ từ hiện ra nụ cười trong sáng đáng yêu, nhìn cả người lang vật vô hại. Con mẹ nó, sát khí lại mạnh hơn rồi, mấy chữ sau lôi thần không cách nào nói ra được, nó sợ mình còn chưa nói xong, đã bị cổ sát khí kia nghiền thành bụi phấn, vị tiểu sư muội này thật đáng sợ, đòi quà có thể đòi đến trình độ này, đúng là cổ kim hiếm thấy, đám người Lạc Chính Nam cười hắc hắc, ở chung lâu bọn hắn đều biết, hỗn độn tử lôi thú không giống long tộc, không có thói quen tầm bảo, bọn nó trừ vũ khí thiếp thân và vài món bảo vật cực kỳ quý giá, thì hầu như sẽ không mang theo quá nhiều. Thứ trên người, lôi thần cũng không ngoại lệ, Trên người nó không phải không có bảo vật, ngược lại, bảo vật nó cất giữ còn cực kỳ quý giá, nhưng chính bởi vì như vậy, nó mới không nỡ đưa ra nha. Lạc Thanh Thúy cũng bật cười, thời điểm Hồ Nguyên Vũ không có mặt, nàng thường thay hắn chăm sóc những hài tử kia, tự nhiên cũng biết tính cách của mỗi người, Lôi Thần biết nếu không xuất huyết, thì cửa ải lần này thật rất khó qua, vừa nhìn liền biết Thượng Tiên rất sủng ái tiểu sư muội, nếu không cho nàng lễ gặp mặt, có trời mới biết nàng sẽ ở bên tai Thượng Tiên nói xấu mình như thế nào.